Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, ra đầu. Canh 1, ha ha, Trúc Văn Kỳ nhếch miệng cười to, ha ha ha a, Lãnh Phi ngươi đoán được rất chuẩn, chính là say mê thần tiên. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, nhìn về phía Quý Hưng, trước mùa bối vì chuyện gì? Dĩ nhiên lấy ra như vậy quý giá đồ vật, lúc này tự nhiên là Quý Hưng đưa cho mình đồ vật. Quý Hưng cười nói, không có gì, ngày hôm nay tựu là muốn cùng Lãnh công tử ngươi đại uống một bữa. Ồ, Lãnh Phi ở trên hạ đánh giá hắn một chút, lắc đầu cười nói, hình như trước mùa bối đối với ta không cái gì sở cầu chứ. Lễ nghi hạ với người, tất có chuyện nhờ, hắn mới đến. Cũng không người nào mạch, không cái gì có thể giúp được việc khó khăn, không sánh được bọn họ những này lão giàu tử, vì lẽ đó với bọn hắn ở chung hay là muốn cẩn thận một ít, miễn cho không cẩn thận tự lọt vào bọn họ trong bẫy. Say mê thần tiên nếu là quý giá đồ vật, sao có thể tùy ý cho một người ngoài, đi một chút đi, bên trong nói chuyện, Trúc Văn Kỳ ha ha cười nói. Đứng ở chỗ này tổng không phải đạo đãi khách thôi. Được, xin mời. Lãnh Phi đưa tay mời làm việc. Ba người tiến vào trong đại sảnh. Tiểu Yên đã quét tước đến không nhiễm một hạt bụi. Hơn nữa chuẩn bị tốt rồi nước trà. Mềm mại bưng lên. Tiểu Yên cô nương, ngươi đi đi. Trúc Văn Kỳ cười nói. Chúng ta chính mình đến liền tốt. Tiểu Yên nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi vung vung tay, làm mấy cái tốt món ăn lên đi. Nàng mềm mại thi lễ, lui ra phòng khách. Lãnh Phi nghiêm nghị nhìn về phía Quý Hưng. Quý Hưng ra hạ trà trà, ôm huyền nói, Lãnh công tử, ta là tới nói cảm ơn. Tạ từ đâu đến? Lãnh Phi nói, Quý Hưng nói, Lục Ngọc Minh. Lãnh Phi lộ ra mỉm cười, Quý Hưng kẻ thù là Lục Ngọc Minh. Ban đầu ta tiến vào thiên đạo cùng thời điểm, cùng công tử ngươi tao ngộ giống như đúc, bị hắn mạnh mẽ nhục nhã một phen, thiếu một chút mất mạng. Quý Hưng cắn răng, sắc mặt âm trầm như nước, hừ nói, đáng tiếc, ta không bản lãnh cao như vậy, chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống. Lãnh Phi nói, trước mùa bối cũng là tuần giới sứ. Ta so với ngươi sớm trăm năm tiến vào thiên đạo cung. Làm tuần giới sứ, cùng lão Trúc là đồng thời. Quý Hưng điểm đầu, Lãnh Phi cảm khái nói. Trăm năm, Quý Hưng dáng dấp vẫn đúng là không nhìn ra siêu hơn trăm tuổi. Hiển nhiên là tu vi thâm hậu, cũng là tuổi thọ du dài. Quý Hưng nói, Lục Ngọc Minh cái tên này lòng dạ chật hẹp. Hơn nữa yêu thích bắt nạt mới vào người. Ở thiên đạo cung tuần giới sứ bên trong có thể nói là kẻ thù đầy đất. Chỉ là hắn thân là cung chủ đóng cửa đệ tử. Chỉ có thể mạnh mẽ nhìn. Cung quy người. Đánh hắn một trận cũng không cái gì chứ. Đánh. A, lúc này liền không có cách nào. Lẽ nào không luyện những khác kỳ công phu. Ai. Quý Hưng lắc đầu cười khổ nói. Kỳ công phu khó luyện a, nhìn như mỗi người uy lực cường tuyệt, thế gian hãn có thể tu luyện điều kiện cũng thế gian hãn có, cái nào một cái có thể đối với đến ở trên. Hắn một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, nếu như biết tình hình như vậy, cũng không cần thiết tiến vào cái gì thiên đạo cung, siêu kỳ điện mặc dù được, nhưng chỉ có thể giải trông mà thèm mà thôi, to lớn thiên đạo cung. Đệ tử vô số, xông được qua tam quan ít ỏi. Hắn cùng Trúc Văn Kỳ như vậy đã là hiếm thấy. Đa số tuần giới sứ, chỉ có thể xông qua cửa thứ nhất. Còn lại hạ hai đóng là làm sao đều xông vào. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Xem ra vận may của hắn xác thực được. Thử xem liền đụng tới thiên long bát pháp. Thử xem liền luyện thành. Những khắc kỳ công phu. Cho dù có thể luyện thành, cũng không thể nhanh như vậy. Ngươi lần này nhưng là cho chúng ta hả giận. Quý Hưng ha ha cười nói. Ngươi phải cẩn thận Lục Ngọc Minh. Lãnh Phi nói, hắn đã không đủ sợ. Ta lo lắng chính là hắn các sư huynh. Sợ hắn các sư huynh báo thù cho hắn. Quý Hưng lắc đầu cười nói, lúc này cứ việc yên tâm. Những này đích truyền các đệ tử mỗi người câu tâm đấu giác. Hận không thể đối phương chết. Lẫn nhau không có tình bạn. Chỉ có cừu hận. Lãnh Phi cười lung lay đầu. Không có phản bác. Nhưng cũng không phản đối. Cũng không phải là nhất định chính là báo thù. Lục Ngọc Minh thua ở tay mình hả? Như người bên ngoài có thể thắng. Há không phải nói công khai hắn so với Lục Ngọc Minh càng mạnh hơn. Thất bại chính mình, tương đương với dẫm Lục Ngọc Minh. Đồng môn sư huynh đệ không thể động thủ. Lúc này chính là một cái chứng minh so với Lục Ngọc Minh cơ hội tốt. Há có thể không dẫm nhất dẫm. Trúc Văn Kỳ nói, mặc kệ thế nào, giải quyết Lục Ngọc Minh. Lúc này chính là một cái đáng giá ăn mừng việc. Lãnh Phi cười híp mắt nói, Trúc tiền bối không sợ bị ta làm liên lụy. Còn dám tới chỗ của ta. Ai, ta cũng tính toán nhìn thấu. Trúc Văn Kỳ lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Lắc lắc đầu nói, ta chính là từ đây đoạn tuyệt cùng ngươi lui tới. Lục Ngọc Minh cũng sẽ không tha ta. Tương tự là Thiên Đạo Cung đệ tử, là tuần giới sứ. Hà tất trải qua như vậy uất ức đây. Hãnh diện một hồi, Lãnh Phi cười nói. Hãnh diện lần này đánh đổi sợ là không nhỏ. Cái kia sợ cái gì? Trúc Văn Kỳ hừ nói. Nhiều lắm hắn xuất quan sau đó tìm đến ta phiền phức. Ta tiếp theo chính là cung quy ở trước. Dù như thế nào cũng không thể đem mình đánh chết. Nhiều lắm được chút mang vạ thôi. Lãnh Phi ở đâu? Một tiếng gào to bỗng nhiên vang lên. Khác nào một đạo kinh lôi ở trong đại sảnh nổ tung. Lãnh Phi cười híp mắt liếc mắt nhìn Trúc Văn Kỳ. Trúc Văn Kỳ sắc mặt nhất thời khó coi cực kỳ. Không nghĩ đến vẫn đúng là có đích truyền đệ tử thế Lục Ngọc Minh ra đầu. Quý Hưng sắc mặt đúng là bình tĩnh. Lạnh lùng nhìn phòng khách ở ngoài. Lãnh Phi cất giọng nói. Người tới người phương nào? Thanh ảnh lóe lên. Một cái thanh sam nam tử nhẹ nhàng xuất hiện ở trong đại sảnh. Ôm Nguyền mỉm cười nói, ở hạ từ mang thai đông, từ công tử, Trúc Văn Kỳ cùng Quý Hưng đều đứng dậy ôm quyền, Lãnh Phi thì lại ngồi ở ghế tựa tử bên trong, bình tĩnh đánh giá cái này từ mang thai đông, một bộ thanh sam, phong thần như ngọc, phong độ phiên phiên, xem ra như một cái quý công tử, Trúc Văn Kỳ cùng Quý Hưng đều cho Lãnh Phi nháy mắt. Gia hiệu không thể thất lễ. Trước mắt cái này từ mang thai đông không phải chuyện nhỏ. Lãnh Phi lạnh nhạt nói, từ công tử vì chuyện gì mà đến? Có người nói ngươi đánh Lục sư đệ, từ mang thai chủ nhà. Lãnh Phi điểm đầu, vâng, ta đánh hắn. Từ mang thai đông trầm giọng nói, ngươi thật lớn túi mật tử. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng nói, cái kia từ công tử có biết sự tình bắt đầu chưa? Nguyên do cùng kinh qua. Từ mang thai đông điểm đầu. Tuy nói Lục sư đệ có chút không thích hợp. Tuy nhiên không đến nỗi như vậy nhục nhã cho hắn. Lãnh Phi nói. So với Lục Ngọc Minh tàn nhẫn hạ tử thủ. Ta làm cũng chỉ là nhục nhã hắn một phen mà thôi. Cũng không nguy hiểm cho tính mạng hắn chứ. Lẽ nào lúc này còn chưa là hết lòng quan tâm giúp đỡ? Hắn lắc lắc đầu nói. Đổi thành là từ công tử ngươi. Bị người bỗng nhiên ám tính toán. Hầu như mất mạng. Hội hời hợt nhiêu qua. Lục sư đệ dù sao cũng là đích truyền đệ tử. Từ mang thai chủ nhà. Cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục. Lãnh Phi bật cười. Cái kia từ công tử ý của ngươi là nói. Ta nên giết hắn, mà không nên nhục nhã hắn. Từ mang thai đông ngậm miệng. Hắn phát hiện dĩ nhiên nói Lãnh Phi. Ngôn từ như đao, dĩ nhiên càng hơn chính mình một bậc. Còn tốt bọn họ không phải dựa vào khả năng chém gió. Bằng vẫn là võ công. Hắn lạnh nhạt nói. Đã như vậy, cái kia liền lĩnh giáo thử xem võ công của ngươi đi. Luận bàn 1, 2. Lãnh Phi Than buông tay, nhưng ta không muốn cùng Từ công tử ngươi luận bàn. Từ Mang Thai Đông trầm giọng nói, đứng đầu tốt vẫn là luận bàn, không muốn so tài. Lãnh Phi nói, ngươi như động thủ trước, có thể chớ trách ta không khách khí, nơi này xem như là ta viện tử chứ. Hắn quay đầu nhìn về phía Trúc Văn Kỳ, Trúc tiền bối, nếu như có người xông vào ta viện tử, muốn đâm giết ta, ta phản giết chết, không tính là làm trái với cung quy chứ. Trúc Văn Kỳ một mặt khổ ý, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.